Tiếp theo đây là thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Bắc Ninh gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể gia đình Giáo phận. Nguyện xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Giáo phận ơn bình an. Thưa Cộng đoàn, như chúng ta đã biết, năm mục vụ 2019 là năm Hội đồng Giám mục mời gọi toàn thể cộng đoàn tín hữu giúp đỡ các gia đình đang gặp khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Trong dịp tất niên vừa qua, tôi đã gặp gỡ và lắng nghe đại diện các giáo hạt chia sẻ về đời sống xã hội và đời sống đức tin ngày nay. Qua đó, có thể thấy một trong những khó khăn lớn xảy ra nơi các gia đình hôm nay thường phát sinh từ chính những người trẻ. Vì vậy, nhân dịp mùa chay thánh này, toàn thể giáo phận chúng ta hãy cùng nguyện xin Chúa ban ơn nâng đỡ. Đồng thời, chúng ta hãy cùng suy gẫm, chia sẻ với nhau nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực để đồng hành và giúp đỡ người trẻ trở nên chứng nhân tin mừng qua việc nên muối men giữa lòng xã hội hôm nay. Trước tiên, chúng ta thấy rằng sự phát triển về kinh tế, xã hội đã thúc đẩy người trẻ thêm năng động và sáng tạo hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu và thích nghi với những đòi hỏi của công việc. Thế nhưng, hệ lụy của nó là phá vỡ đi cấu trúc truyền thống của gia đình, cộng đoàn, xứ họ. Vì học hành, mưu sinh mà người trẻ phải sống xa nhà nên thiếu đi sự bao bọc, bảo vệ của gia đình và cộng đoàn. Cùng với đó, các nhà thờ dần trở nên vắng bóng người trẻ, giờ kinh, giờ lễ ở nhiều nơi chỉ toàn người già. Đời sống đức tin ngày một phai nhạt, thể hiện qua việc người trẻ ít tham dự thánh lễ, ít xưng tội hiệp lễ, tỷ lệ sống thử gia tăng, hôn nhân vội vàng rồi vội bạc, gây ra những đau khổ cho bản thân, lo lắng cho gia đình và làm xáo trộn trật tự xã hội. Trước thực tế muối men đã đang dần phai nhạt, tôi mời gọi các bạn trẻ hâm nóng lại đời sống đức tin của mình bằng những việc làm cụ thể như sau. Thứ nhất, các bạn hàng ngày nhớ đến Chúa bằng việc cầu nguyện, dâng Chúa ngày mới khi vừa thức dậy, xét mình, thống hối và tạ ơn Chúa trước khi đi ngủ. Thứ hai, phải thường xuyên liên lạc với gia đình, cộng đoàn, xứ họ, sắp xếp về thăm ông bà, cha mẹ, người thân bất cứ khi nào có thể. Thứ ba, tìm kiếm và quy tụ nhau để thiết lập các cộng đoàn xa quê, liên hệ và nối kết với giáo xứ, giáo phận để được định hướng và làm gia tăng tình liên đới. Thứ tư, thu xếp công việc để không bỏ lỡ lễ Chúa Nhật, siêng năng xưng tội hiệp lễ. Thứ năm, tích cực tham gia vào các công việc bác ái, thiện nguyện, tích cực trong công việc chung của giáo hội. Thứ sáu, tận dụng những phương tiện truyền thông xã hội để theo dõi các sinh hoạt của hội thánh, để học giáo lý, để suy niệm và chia sẻ lời Chúa, để nghe thánh ca và nghe các bài giảng ý nghĩa. Trách nhiệm đồng hành và giúp đỡ người trẻ trước nhất thuộc về ông bà, cha mẹ và anh chị em ruột thịt. Muốn đồng hành được thì các bậc phụ huynh và người thân phải là người gương mẫu và hiểu rõ tính cách cũng như tâm sinh lý của con cái mình. Tiếp đến, chính các bậc phụ huynh phải chủ động và thường xuyên liên lạc với con em mình để giúp đỡ và nhắc nhở về bổn phận của người công giáo. Việc liên lạc với con em ở xa ngày nay đã trở nên thật dễ dàng. Nhờ điện thoại thông minh và mạng xã hội mà cha mẹ có thể tai nghe mắt thấy con cháu mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng phải tích cực học cách sử dụng các thiết bị điện tử viễn thông tân tiến nhằm duy trì kết nối và trao đổi thông tin cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, đặc biệt là những gia đình có con em đi học hay làm ăn ở nước ngoài thì càng cần thiết hơn. Như đã nói ở trên, sự phát triển kinh tế xã hội đã làm thay đổi cấu trúc của các xứ họ. Hiện nay, chúng ta thấy xuất hiện hai thái cực di dân. Đó là việc các bạn trẻ trong các xứ họ đi lao động và học tập ở nơi khác. Ngược lại, cũng có rất đông các bạn trẻ từ nơi khác đến các xứ họ, giáo phận chúng ta học tập và lao động. Bởi vậy, giáo phận và các xứ họ phải chú trọng đặc biệt đến công tác mục vụ di dân. Trên địa bàn giáo phận, các khu công nghiệp ngày một mọc lên nhanh chóng, số lượng người trẻ tới làm việc cũng không ngừng gia tăng. Vì vậy, ban mục vụ di dân giáo phận phải phối hợp với các giáo xứ có đông anh chị em di dân, nhằm quy tụ và tổ chức cho các anh chị em này thành hội, thành nhóm để cầu nguyện, tham dự thánh lễ, học hỏi kinh thánh, giáo lý, tổ chức những buổi gặp mặt, hội thảo hay văn nghệ để nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, mỗi xứ họ cũng phải thiết lập ngay một ban mục vụ di dân của mình để thống kê và thường xuyên cập nhật thông tin của các bạn trẻ đang học tập và lao động ở xa. Từ đó, có cách thức quy tụ các bạn vào dịp thuận lợi để nhắc nhở, trợ giúp và khích lệ nhau trong đời sống đức tin và cuộc sống thường ngày. Ở cấp giáo phận, ban mục vụ di dân phải nắm bắt kịp thời thông tin ở những nơi có nhiều bạn trẻ của giáo phận tới sinh sống, học tập và làm việc, dù trong nước hay ngoài nước, để kịp thời liên hệ và quy tụ các bạn này lại với nhau thành các hội, nhóm, có sinh hoạt định kỳ và liên kết trực tiếp với giáo xứ, giáo phận quê hương. Môi trường xã hội có phần nhiễu nhương, vàng thau lẫn lộn là một thách thức không hề nhỏ với đức tin của người công giáo trẻ, nhưng đó cũng là cơ hội để các tín hữu Chúa trở nên chứng nhân tin mừng. Bằng việc tôn trọng, xây dựng công bằng xã hội, đồng thời yêu thương, chăm sóc những người yếu thế, cô thân trong xã hội. Để từ đó, các tín hữu, nhất là các bạn trẻ, không chỉ giữ đạo cho riêng mình, sống đạo trong gia đình, truyền đạo nơi cộng đoàn, mà hơn cả là cùng Chúa ta đi vào đời, dẫn thân loan báo tin mừng, hầu trở nên men, muối cho đời, ánh sáng cho thế gian. Thực thi được những việc cụ thể ấy là chúng ta đang chung tay xây đắp nền văn minh tình thương và sự sống ở ngay chính môi trường xã hội nơi chúng ta đang sống. Mùa chay là dịp thuận lợi để chúng ta hồi tâm nhìn lại cuộc sống của mình, để rũ bỏ con người cũ, hầu mặc lấy con người mới trong Chúa Kitô. Nhờ vậy mà mỗi gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận sẽ trở nên tươi mới và phát triển. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên muối men cho đời. Muối mà nhặt đi thì lấy gì ướp lại? Do vậy, mỗi tín hữu, đặc biệt là các bạn trẻ, phải ý thức về sứ mệnh của mình. Khi ngọn lửa đức tin được thắp sáng bằng đức ái, thì những thách đố, khó khăn sẽ bị đốt cháy và trở nên ngọn lửa tin mừng. Ước mong sao mỗi thành viên trong gia đình giáo phận, nhất là những người trẻ, trở nên muối mặn và men nồng, làm cho tin mừng Chúa phục sinh thấm nhuần vào mọi con người, mọi ngõ ngách trong xã hội. Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi và các thánh tử đạo Bắc Ninh chuyển cầu cho chúng ta. Bắc Ninh, thứ tư lễ cho năm 2019. Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh, đã ký.